Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, buông tay đánh một trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu Trần Long. Thành tựu điểm giao dịch bên trong, đối với trong Mạt Thế vết thương cảm thụ sâu nhất người. Hắn đối với lực lượng cùng với mạnh mẽ, thật đặc biệt cố chấp, thành tựu đi theo Tưởng Sơn vậy coi là lâu nhất một người trong. Hắn rõ ràng người đàn ông này lực lượng, vậy cảm ơn người đàn ông cho cùng mình lực lượng, một loại để cho hắn bây giờ đặc biệt mênh mông lực lượng. Vốn là mất đi tay trái, bây giờ lại trở về, mặc dù còn có chút không thích ứng, nhưng là cái loại đó cường đại. Tân sinh vậy lực lượng, để cho hắn vô cùng hưng phấn, loại này hưng phấn, để cho hắn muốn khơi thông, mà tốt nhất khơi thông, đó chính là chiến đấu, để cho hắn tới thích ứng mình mới lấy được lực lượng. Hắn biết, thủ hạ mình đám kia các thằng nhóc, cũng cần loại này khơi thông, mà trước mắt thì có rất cơ hội tốt, trước mặt người đàn ông xông qua dáng người, vậy tốt tốc độ. Trần Long mới vừa rồi lãnh hội qua, mới vừa rồi đoàn đội này lão đại, người đàn ông này, trong nháy mắt và hắn huynh đệ bùng nổ. Trần Long không quá mức để ý, điều này cũng làm cho hắn, bị người đàn ông đột nhiên triển hiện dị hóa, bị đánh một cái, người đàn ông vậy đột nhiên trở nên lớn tay phải, để cho hắn phần lưng bị đánh một cái, mặc dù rất đau. Nhưng là Trần Long như cũ vẫn là đả thương người đàn ông đồng bạn. Để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Ở biết đối diện người đàn ông lực lượng. Và hắn dị hóa sau đó. Trần Long bình tĩnh rất nhiều. Loại này tương tự với quang đầu quyền. Mà lại có chút bất đồng dị hóa. Dường như có thể để cho người đàn ông tay phải trở nên lớn. Biến thành giống như trụ tử giống vậy quả đấm. Mặc dù uy lực và lực lượng to lớn, nhưng là tốc độ quả thật có chút suy nhược. Nhìn vọt tới người đàn ông, to lớn kia giống như trụ tử giống vậy quả đấm. Trần Long hai mắt đỏ ngầu, hơn nữa dữ tợn, hắn dùng sức đạp trên mặt đất. Cả người đón đầu phóng tới, hắn cá tính, hắn chiến ý, tự mình nói, hắn sẽ không né tránh, cùng với lui về phía sau. Chỉ có đón đầu chiến đấu mới là bản tâm của hắn. Ở dưới ánh mặt trời hơi hiện lên quang cánh tay trái, vậy tràn đầy mỹ cảm thiết quyền, hướng về phía người đàn ông xông về phía mình đón đầu đập tới quả đấm. Lẫn nhau đánh tới, cứng đối cứng, hắn chính là muốn như vậy trần trụi chiến đấu. Bành, nổ thật to, ở trong đường phố vọng về. Có thể cảm nhận được hai người mặt đất cũng đang khẽ run. Cái này làm cho vừa nhìn hai người tất cả nhân viên. Cũng không cầm được hưng phấn sợ hãi và khẩn trương. Trần Long vung đi lên quyền trái. Giống như đánh vào một mặt trên tường đá. Phản hồi tới đây lực lượng đặc biệt to lớn. Mang hắn cả người lui về phía sau. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Cái này tường đá mặc dù to lớn và vững chắc. Nhưng là ở mình giống như thiết sử giống vậy quyền trái hạ. Cái này vách tường đã bị mình lấy điểm phá mặt vậy. Tạc mở ra một cái lỗ hổng. Quả nhiên, tầm mắt ngưng tụ, to lớn kia trong quả đấm. Và mình cơ giới cánh tay trái quả đấm tương giao địa phương. Mình thiết quyền lâm vào người đàn ông kia to lớn tay khớp xương tay trong. Trần Long có thể cảm nhận được hắn đục vào da và bắp thịt. Cắm mở ngón tay xương lên. Đối diện người đàn ông tiếng gào to. Để cho Trần Long hưng phấn. Để cho hắn chiến đấu dục vọng không ngừng leo lên. Thân thể bị người đàn ông to lớn lực lượng lui về phía sau. Hai chân cũng không ngừng lui về phía sau. Đối diện người đàn ông to lớn tay phải lực lượng to lớn. Hơn nữa vậy cổ chèn ép tới đây tình thế. Vậy đặc biệt khủng bố. Trần Long trên người miếng vảy ngay tức thì một hồi lay động. Một cổ nguy hiểm hơi thở ở ngay tức thì lan tràn toàn thân. cả người không chút do dự rút ra cánh tay trái muốn né tránh. Nhưng là trong một cái chớp mắt này mình tay trái bị người đàn ông triển khai tay khổng lồ ngay tức. Thì bát, như cùng một cái lưới lớn vậy, lôi kéo Trần Long cánh tay trái, một cổ lực lớn ngăn cản Trần Long động tác, đầu lâu muốn góc trái dưới nhìn, chỉ gặp người đàn ông từ góc trái dưới hướng lên vung tới quyền trái. Lại cũng ở đây ngay tức thì trở nên lớn, tràn đầy hắn tất cả tầm mắt. Tới à, Trần Long cả người giống to, ngay tức thì ngưng thần, toàn thân dị hóa làm chấn động một cái, bằng một tiếng va chạm to lớn, người đàn ông to lớn quyền trái, nện ở Trần Long bên phải dưới eo bụng, đụng vào vậy phủ đầy màu xám cho vảy trên thân thể. To lớn lực lượng, để cho Trần Long cả người bị đánh tới không trung, mà người đàn ông lôi kéo Trần Long cánh tay trái tay phải. Dùng hắn to lớn kia lực lượng, lần nữa đem hắn lôi kéo trở về. Người đàn ông quyền trái lần nữa đánh vào Trần Long bị dính dấp trở về trên ngực. Lần này Vương Vĩ buông ra tay phải. Trần Long cả người ở to lớn lực lượng hạ, bay đi ngang qua băng qua đường, đập xuyên một bên tiểu khu tường rào, biến mất ở trên đường phố. Vương Vĩ không có bất kỳ dừng lại, ngay tức thì đạp một cái mặt đất, huy động to lớn hai quả đấm, xông về một bên yên lặng đậu sát ở mặt đất ba chiếc xe hàng. Ngay tức thì, có chút thất thần tiểu đội thứ ba, cũng phản ứng lại, có vài người xông về phá vỡ lỗ lớn tiểu khu tường rào. Đi trước cha xem Trần Long, mà có vài người xông về Vương Vĩ, ba chiếc trên xe hàng ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi tiểu đội thứ ba thành viên. Cũng đều nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, xông về người đàn ông, đâm đầu vào từ ngay đầu chiếc kia xe hàng nhảy xuống tiểu đội thứ ba thành viên. Bởi vì khoảng cách gần đây, cho nên hắn rút ra bát hoang, giơ lên thiết lá chắn, xông về người đàn ông, ngay tức thì bùng nổ tốc độ rất nhanh. Trường đao nhắm thẳng vào Vương Vĩ đầu lâu, mô phỏng tựa như không để ý hết thảy vậy đâm tới. Vương Vĩ đôi mắt chừng một cái, tay trái đập ra nghênh đón lưỡi đao, to lớn lực lượng, để cho tiểu đội thứ ba thành viên, có chút không có sai ngạc, lúc này thiếu đối mặt người dị hóa thực chiến, có chút hiển hiện ra, Vương Vĩ quyền phải thật giống như không cho người chiến sĩ này cơ hội. Giống như đánh chuông đụng mộc, hung hãn đánh về phía trước mặt, có chút không phản ứng kịp tiểu đội thứ ba thành viên. Bành, kim loại vậy to lớn tiếng va chạm, bằng, cái này tiểu đội thứ ba chiến sĩ, ngay tức thì vẫn là bằng vào siêu cấp binh lính huyết thanh kích thích. Phản ứng lại, giờ là chắn đón đỡ liền lần công kích này, nhưng là cả người giống như sao rơi, bị một quyền này to lớn lực lượng, hung hãn đập vào ngay đầu xe hàng đầu xe bên trong. Cả người lõm hõm vào. Có thể thấy như vậy tầm thuẫn đúng khối đã lõm rơi vào. Có thể tưởng tượng được, người đàn ông quả đấm, lực lượng là to lớn như vậy, Vương Vĩ không có bất kỳ dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng tiếng bước chân, và từng trận dâng trào mà đến sát ý. Hắn cần một cái tiền đặt cuộc, một cái có thể để cho mình chuyển bại thành thắng. Có lẽ có thể mang các huynh đệ an toàn chạy trốn tiền đặt cuộc. Vượt qua thứ một chiếc xe vận tải, trước mặt hai cái sau hai chiếc xe tiểu đội thứ ba chiến sĩ đã nhào tới, Vương Vĩ sớm liền phát hiện một điểm này. Ngay tức thì hai quả đấm đánh vào trên mặt đường một chiếc xe nhỏ lên. Cả người giống như man nghiêu mang xe hơi to lớn, xông về nhào tới hai người. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ, nhìn vọt tới xe cộ, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, hướng hai bên đường phố né tránh. Cái này một tia cơ hội, bị Vương Vĩ ngay tức thì bắt, ở chiếc xe thứ hai xương trong. Hắn có thể thấy cái đó dường như là ZF người lãnh đạo nhân viên khiếp sợ diễn cảm. Vương Vĩ trong lòng phần kia kích động ngay tức thì ở phóng đại. Cả người vượt qua tàn phá xe hơi. Chạy đến chiếc xe thứ hai bên cửa xe lên, có thể thấy bên trong ZF nhân viên. dường như muốn từ chỗ tài xế ngồi cửa xe chạy trốn. Quyền trái hung hãn nện ở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế lên. Ngón tay nắm cửa xe dùng sức kéo một cái. Toàn bộ cửa xe mang mảnh vỡ bị hắn lôi kéo mở. Hắn tầm mắt có thể thấy nghe được bên trong kinh hoàng thất thố người đàn ông diễn cảm. Đã xa xa cái đó phủ đầy miếng vảy người đàn ông đi ra tường rào. Ngăn lại đám kia cường hãn thủ hạ tiếng nói và động tác. Thắng lợi dường như đang ở trước mắt, nhưng là hắn bỗng nhiên có chút vô hình lòng rung động. To lớn tay phải dò nhập buồng xe, đang muốn nắm người đàn ông. Đột nhiên một đạo người đàn ông thanh âm truyền tới. Này, thằng nhóc, đập xe ta, hơi quá đáng à. Vương Vĩ ngay tức thì quay đầu. Về phía sau nhìn, một cái mập mạp người đàn ông, bình tĩnh đứng trước mặt của hắn. Một mặt nụ cười bỉ ổi, để cho người đặc biệt khó chịu. Vương Vĩ híp đôi mắt một cái. Hắn cảm giác được cái này mập mạp trên người nam nhân có cũng giống như mình hơi thở. Bất quá thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần bắt được cái này dường như là lãnh đạo người đàn ông. Hắn là có thể chuyển bại thành thắng. Hắn không muốn bỏ qua. Xoay người hắn tiếp tục hướng buồng xe tìm kiếm. Này, coi thường ta, ngươi có thể sẽ chết rất thảm à. Sau lưng tiếng gào càng phát ra ác liệt. Hơn nữa đổi được nặng nề. Một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Vương Vĩ một hồi không ổn. Xoay người quyền phải về phía sau đánh tới. Chặn một cái thịt tường. Chắn trước mặt hắn. Hắn quyền phải đập ở chặn một cái thịt trên tường. Một hồi to lớn gợn sóng ở thịt trên tường dạo rực. Vương Vĩ run rẩy thân thể nhìn lên. Một cái thân ảnh khổng lồ. Che khuất bầu trời. Đắp lên vậy vốn nên chói mắt ánh mặt trời. Người đàn ông ngước đầu trên mặt. Kinh ngạc và sợ hãi vô hạn nảy sinh. Một cây nước mũi từ lỗ mũi từ chậm rãi chảy ra. Cả người hiển nhiên có chút mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-cuc-guide-nối-ps-am-guide-nối-y-guide-nối-tsan-guide-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.